Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Thế là chúng tôi cũng đã qua tuổi dậy thì với những cái mụn nhân đáng ghét và trở thành thiếu nữ thực sự. Dù là rau luộc vẫn cháy, cơm vẫn khét, cháo vẫn khê thì chúng tôi cũng đã lớn, chỉ kém mẹ khi lấy chồng có 2 tuổi thôi. Và phim ảnh, báo chí cũng thúc giục chúng tôi biết mơ về một thiếu gia cưới a còng trắng thay vì một hoàng tử cưới ngựa trắng. Ước mơ thay đổi khi chúng tôi đọc được cái biển cấm xúc vật kéo to tướng ngoài đầu đường. Mỗi chúng tôi có một cách riêng để mơ về hoàng tử của mình. Hoàng tử trong mơ của tôi là một anh chàng kính cận, ngoan hiền, dễ bảo và học thật giỏi. Nếu chữ đẹp để chép bài thay cho tôi trong vở văn sử địa nữa thì càng tốt. Còn hoàng tử trong mơ của nó phải là hot boy, để sánh tầm với hot girl như nó. Phải ga lăng, đẹp trai và có rất nhiều con gái theo đuổi, nhưng không được lăng nhăng và phải chung thủy với nó. Chúng tôi mơ về lần hò hẹn đầu tiên của mình cũng theo cách riêng của nhau. Tôi mơ đó là ngày mưa lất phất. Tôi và anh chàng may mắn nào đó sẽ cùng nhau đạp xe dưới trời mưa, lãng mạn biết bao. Còn nó ghét trời mưa. Tưởng tượng của nó là nó với anh chàng xấu số nào đó ngồi giữa khu vườn đầy hoa hồng. Và anh nến chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy tốn tiền. Nó thích mấy anh chàng baby cute, mặt búng ra sữa mà tôi gọi là gà công nghiệp như mấy anh chàng Hàn Quốc. Còn tôi, hình như chỉ thích những chàng con ngoan trò giỏi, ngây thơ ngoan hiền như thằng bạn Hắc Ly, thằng bạn phản bội của tôi, nhân vật chẳng bao giờ xuất hiện trong phim ảnh. Chiều hôm đó trời mưa, nó than vãn thở ngắn thở dài, rồi cuối cùng cũng quyết định cùng tôi đi thuê VCD phim về xem. Khi đứng chờ nó ở bên quán bán bỏng ngô, tôi thấy nó va vào một anh chàng. Wow, hệt như phim, lại trời mưa nữa chứ. Giá kể người va vào anh chàng đó là tôi, có phải tốt không? Bất công, bất công. Anh chàng cao, to, đẹp trai, cười duyên và kính cận nữa chứ. Ui, đúng gu của tôi. Úng ba la xì bùa, quay ngược thời gian để tôi va vào anh chàng thay cho nó. Sao tôi vẫn đứng đây thế này? Cái ô màu xanh của tôi tung ra, nó ngã xuống đất, ướt nhẹp cả cái váy xinh. Theo như trong phim thì nó sẽ quay ra mang anh chàng kia té tát. Hai người cãi nhau ba la xùm rồi đòi đền bù. Sau này gặp gỡ nhau nhiều, thấy ghét ghét, cãi nhau, xa nhau là nhớ, thế là yêu. Hoặc là anh chàng đó sẽ lao vào nó, hỏi han một hồi rồi đưa cho nó chiếc khăn tay, mắt chạm mắt. Sấm sét đùng đoàng, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu như trong phim Hàn Quốc thế mới lãng mạn chứ. Trời ơi, sao trời không cho con va vào cái anh chàng đẹp trai kính cận kia mà lại là nó hả trời? Kìa, gì thế kia? Nó đứng dậy, cười gượng rồi đi. Anh ta cũng đi, khoan đã, đứng lại. Không cãi nhau hay làm quen, xin số điện thoại à? Thế thì làm sao mà yêu nhau được? Thật là chẳng biết tận dụng cơ hội gì cả. Này, chị không biết chị vừa lỡ mất cơ hội đáng giá lắm à? Tôi hỏi dồn khi chạy được đến gần nó. Cơ hội gì? Đang điên chết đây, bẩn hết cả cái váy rồi. Ngây thơ, giọng nói sao nghe điêu thế? Anh đấy đẹp trai thế còn gì? Và vào nhau y như trong phim. Tôi hí hửng nói, mắt lóa hay là mắt lác? Em chưa nhìn thấy, chứ chị nhìn thấy chán rồi. Nhìn thấy đâu? Sao không chia sẻ đi? Định đánh lẻ à? Mở mắt to ra mà nhìn đi, đây là số mấy? Nó giơ hai ngón tay chìa ra trước mặt tôi. Số 2, dài, số 5 la mã. Bảo sao mà lóa mắt? Anh của nhỏ Thu gần nhà mình đấy, mới đi nước ngoài về. Nhỏ Thu có anh trai đẹp trai thế hả? Lúc nào phải sang nhà chơi ngắm tận mắt mới được. Đồ giờ hơi, nó lẩm bẩm. Buổi tối sau khi xem hết đĩa phim thuê được, nó rủ tôi sang nhà nhỏ Thu. Nhỏ có anh chàng đẹp trai kính cận hồi chiều. Nhớ rồi à? Hay là để quên cái gì rồi mang đến trả? Thế cũng hơi giống trong phim rồi đấy. Hâm à, phim ảnh cái gì, sang đòi nó quyển sách hôm trước nó mượn. Điều thế, thích gặp anh nó thì cứ nói đi, lại còn sách với vở. Thế có đi không? Lèm bèm nhiều thế. Đi chứ, đi diện kiến tận mắt xem dung mạo phi phàm thế nào. Đến lúc trở về, cái mặt tôi như cái bánh đa ngấm nước chứ không phải là bánh đa ỉu xìu nữa. Không hiểu lúc đầu nhìn thấy anh ấy, tôi để mắt nhìn lên mây hay đang mở mắt mơ giữa ban ngày nữa. Cái kính cận ấy là kính thời trang che đi đôi mắt tí hí như mắt lươn. Mặt thì lấm tấm đầy những nốt tàn nhang. Có một chiếc răng cửa còn bị gãy chưa kịp hàn lại nữa. Quá là thảm họa của giấc mơ. Giờ tôi mới hiểu sao ông trời cho anh ấy va vào nó chứ không phải là tôi. Đa tạ trời cứu con thoát khỏi cơn say nắng giữa cơn mưa tầm tã. Hì, con thề là hôm nào mẹ con mua cơm chay ngon về, con sẽ ăn chay và cầu nguyện để cảm tạ ngài. Chẳng hiểu sao anh chàng đó cứ qua lại nhà tôi luôn. Qua tìm anh trai tôi mà toan ngó nghiêng lung tung, linh tinh nói chuyện với hai đứa tôi. Hừ, nếu anh mà đẹp trai như tưởng tượng thì rụng mất tim em vì hồi hộp còn gì. Đấy, cái răng anh ấy, nếu mà hàn lại rồi thì có phải là lóa sáng cháy lòng em rồi không? Hoàng tử ơi, bao giờ hoàng tử mới xuất hiện? Này, có thích anh Đức không đấy? Nó hỏi. Không. Tôi đáp lạnh lùng. Thật không? Nó nhìn tôi dò xét. Thật. Tôi vẫn mải cúi đầu vào quyển truyện tranh của mình. Thấy chị cua nhé. Ơ, đối gu à? Mắt tôi tròn xoe. Tại anh ấy cũng hiền, cũng ngoan, học cũng giỏi nữa. Thế mới được đi du học chứ. Nó thủ thỉ nghe rất hiền. Trời ơi, mưa cả tuần nay có tiếng sét nào đâu mà cháu đổi sở thích giữa hai đứa con thế này hả trời? Chị có bị ấm đầu không? Tôi đặt tay lên trán nó, nhe răng ra cười không lên tiếng. Điên à, ấm gì mà ấm, nghiêm túc đấy. Nó gạt tay tôi ra, đập vào vai tôi thêm một cái. Thế thì trước khi hẹn hò, bảo anh ấy đi nha sĩ đi nha. Nhìn thấy chán lắm. Và thế là nó bắt đầu chiến dịch cua anh chàng trong giấc mơ hụt của tôi. Mà cũng chẳng hiểu chiến thuật của nó loạn hết hay sao mà nó lao đầu vào học như điên. Học đủ các loại, học cả nấu ăn, cắm hoa, cấp giấy, thêu thùa, may vá. Những thứ mà tôi để ý học từ mẹ cả chục năm nay rồi. Chẳng thấy nó hẹn hò đi chơi, chẳng thấy điện thoại hay chat chít gì. Chỉ có mỗi lúc anh đó đến chơi thì hai chúng tôi ngồi buôn dưa lê một lát rồi thôi. Hức hức. Chắc nó thất bại thê thảm quá. Cua như kiểu thiểu năng của tôi thế thì đổ bằng niềm tin à? Mà cũng phải công nhận là anh ấy hiền lành, thông minh thật. Bài tập từ thời cấp 3 mà giải loãng một cái là xong. Nhưng tôi thấy tội nghiệp cho nó. Suốt mấy tháng liền ngoài giờ học chính, trong khi tôi ngủ hay phi vu đi chơi, thì nó đi học hoặc ở nhà học. Học đủ mọi thứ mà nó chưa bao giờ quan tâm. Cuối cùng cũng đến lần hẹn hò đầu tiên của nó. Tôi thấy nó trau chuốt thay đi thay lại mấy bộ quần áo rồi mới đi ra khỏi nhà. Trong khi tôi cười lăn lộn với bộ phim hoạt hình Hãy đợi đấy, thì nó lù xù dẫn xác về khi chưa hết một nửa cái đĩa. Sao thế? Tôi hỏi trong khi vẫn mải cười với bộ phim. Này, nó chia ra trước mặt tôi bó hoa cả lá thư với hộp quà. Hạnh phúc thế còn gì, cả hoa lẫn quà y như tưởng tượng nhá. Tôi liếc mắt ra nhìn nó rồi lại dán mắt vào màn hình tivi. Không phải của chị, của em. Mắt nó ngấn ngấn nước. Hả? Tôi hét lên, đùa à? Đang hy vọng thế đây. Nước mắt nó bắt đầu rơi. Tôi liếc qua lá thư trong khi nó khóc. Lòng tôi cảm thấy buồn đến lạ. Như thể mình vừa cướp mất của nó thứ gì quý giá. Thấy mình có lỗi ghê. Em xin lỗi. Tôi thật lòng. Có phải lỗi của em đâu, ngốc thế. Nó gạt nước mắt, vẫn còn sụt sịt. Thôi, nín đi, em kháo kem nhé. Tôi dỗ dành như dỗ một đứa trẻ. Không ăn kem đâu, không thích. Nó còn sụt sịt nghe thương thế. Kem là món nó thích nhất cơ mà. Thôi mà, đừng buồn nữa. Đi ăn kem đi, nhá. Không đi ăn kem, đi ăn chè bưởi. Nó nhoẻn miệng cười. Lần đầu tiên tôi không thấy hậm hực vì bị nó lừa ở câu sau. Nhưng đến sáng hôm sau không đủ tiền ăn sáng thì tôi bắt đầu ân hận. Biết thế chỉ ôm nó vỗ về thôi thì có phải là không mất tiền ăn sáng không? Hức hức, chỉ mong nó không buồn nữa. Cảm giác tội lỗi quá đi mất. Lần đầu tiên hẹn hò của tôi vẫn chưa đến. lần đầu tiên hẹn hò của nó lại không thành. Hoàng tử ơi, bao giờ chàng mới xuất hiện? Cause you had a bad day, you're taking one down.